Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, ác thú vị nữ hoa. Thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, nhưng mà người đã rời đi. Thẩm Quy dùng một cái, nhạc, chữ, hắn tin tưởng yêu nguyệt có thể minh bạch hắn ý tứ. Mặc kệ đến lúc nào. Mặc kệ hắn là thân phận gì, Bắc Câu Lô Châu, yêu huyệt ở địa phương, chính là nhà của hắn. Hắn ở trong thiên điện này nhà. Vọng Thư đồng dạng nhìn xem ngoài điện, trong mắt mang theo vài phần ghen tị. Nàng vô số lần nghĩ tới, nếu như nàng có thể sớm một chút nhận ra Thẩm Quy tốt biết bao nhiêu. Nếu như một mực hầu ở Thẩm Quy bên người là nàng tốt biết bao nhiêu. Nhưng là nàng đồng dạng rõ ràng, yêu nguyệt tại Thẩm Quy trong lòng địa vị là không thể thay thế. Liền như là Thẩm Quy trong lòng nàng địa vị, rất bất đắc dĩ, nhưng là sự thật, bất quá, cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng ăn dấm. Hừ nhẹ một tiếng, Vọng Thư nói, ta cũng muốn đi, nghe tiếng, Thẩm Quy cũng là theo yêu nguyệt rời đi chung lấy lại tinh thần. Theo bản năng hỏi, không ở thêm một hồi sao? Vọng Thư chán nghiêng một cái, nhìn xem Thẩm Quy nói, được a, dù sao ta không giống nàng, ta về Thái Âm Tinh cũng không có việc gì, ở lại bao lâu đều được. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Vọng Thư khóe môi nhếch lên mấy phần trêu tức ý cười, nhưng mà con người chỗ sâu nhưng là vô cùng nghiêm túc. Thẩm Quy há to miệng, có chút ngốc. Cái này kịch bản không đúng. Thấy thế, Vọng Thư đáy mắt hiển hiện một vòng không dễ dàng phát giác nhàn nhạt thất vọng. Bất quá mặt ngoài nhưng là cười nhạt một tiếng. Lười biếng nói, đùa ngươi chơi rồi, coi như ngươi để ta lưu lại. Ta còn không chịu đâu. Một cái thiên phi vị trí liền muốn để ta ôm ấp yêu thương là không thể nào. Tối thiểu muốn ngôi vị thiên hậu mới được. Nàng minh bạch. Tại yêu nguyệt không ở bên người tình huống dưới, Thẩm Quy là sẽ không an tâm một mực cùng nàng ở cùng một chỗ. Đây đối với yêu nguyệt không công bằng, nàng cho tới bây giờ cũng không muốn để hắn khó xử. Đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Khoát tay áo, Vọng Thư thản nhiên nói, tốt, ta đi, lóe lên, vừa chạm vào, một điểm. Bóng người tiêu tán, mặc dù Vọng Thư đã tận lực để cho mình có vẻ thoải mái, nhưng lại vẫn hơi có vẻ mấy phần cô đơn. Sờ lên bờ môi, Thẩm Quy cúi đầu, cười khổ, lại vừa vặn đối mặt Tiểu Du Mặc khinh bỉ ánh mắt. Trong ánh mắt kia chỉ bao hàm hai chữ ý tứ, cặn bã nam. Thế là, Thẩm Quy càng thụ thương nhất là vừa nghĩ tới còn có cái nữ hoa cần giải quyết. Thẩm Quy thật muốn đập đầu chết trong Lăng Tiêu Điện được rồi. Ta đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? A. Án lấy Tiểu Du Mặc đầu một trận phát tiết. Tại Tiểu Du Mặc u oán trong ánh mắt, Thẩm Quy thẳng đến đem nàng kia một đầu nhu thuận mái tóc hoàn toàn vò thành ổ gà. Lúc này mới lưu luyến không rời buông tay. Bất quá một phen sờ đầu liên hoàn 18 giết xuống, Thẩm Quy tâm tình cũng là khá hơn không ít. Quả nhiên sờ đầu giết tuyệt nhất a. Thần thanh khí sảng đi ra Lăng Tiêu Điện, Thẩm Quy cảm ứng một chút nữ hoa vị trí, than thở một phen, cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi theo. Ai bảo chính mình lúc trước tại Tử Tiêu Cung thời điểm miệng tiện đâu. Báo ứng a, nữ hoa tỷ tỷ, Thiên Cung hậu viên chung, Thẩm Quy tại một phương bên hồ nước tìm được nữ hoa. Khi hắn đi vào nữ hoa sau lưng thời điểm, nữ hoa ngay tại cho trong hồ nước con cá cho ăn. Lấm ta lấm tấm linh quang theo nữ hoa kia thon dài ngón tay ngọc ở giữa khe hở vẩy xuống. Hóa thành mồi ăn rơi vào trong hồ nước, dẫn tới không ít con cá tranh đoạt. Chưa từng có thấy qua nữ hoa như thế điềm tĩnh ôn nhu một mặt. Thẩm Quy trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt một chút. Xuyệt, nữ hoa không quay đầu lại, chỉ là nói khẽ, chớ có đã quấy rầy những này con cá. Ngơ ngác nhẹ gật đầu. Thẩm Quy tại bên hồ nước tìm tảng đá ngồi xuống, có chút tò mò nhìn nữ oa tiếp tục cho cá ăn. Qua hồi lâu, nữ oa mới rốt cục là tựa hồ chán ghét, lúc này mới vỗ vỗ tay, nhìn về phía Thẩm Quy. Làm xong, Ngô, nữ oa nhẹ nhàng lên tiếng, lại không nói, nhìn xem nữ oa cái dạng này. Thẩm Quy trong lòng kia là không hiểu ra sao, nữ oa đây rốt cuộc là thế nào? Làm sao biểu hiện kỳ quái như thế? Trước đó nàng không phải muốn tìm tự mình tính sổ sách tới sao? Lại một lát sau, nữ oa lại nói, yêu nguyệt đi rồi. Đi, Thẩm Quy gật gật đầu. Ngô, kia vọng thư cũng đi rồi. Thẩm Quy lại là nhẹ gật đầu. Lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, nữ oa lại muốn mở miệng. Nhưng mà, đã triệt để nhìn ra nữ oa là tại một thoại hoa thoại Thẩm Quy lần này đoạt tại nàng phía trước mở miệng. Nữ oa tỉ tỉ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Như thế do dự dự, căn bản không giống như là ngươi a. Muốn cửa ra lời nói bị chặn lại trở về, lại thêm bị Thẩm Quy nói đến điểm quan trọng bên trên. Nữ oa một trận nghẹn lời, bất quá do dự một hồi sau, nữ oa rốt cục ấp a ấp úng hỏi chính mình vấn đề. Ngươi thật cảm thấy trước kia ta rất bạo lực sao? Thẩm Quy ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ oa cuối cùng thế mà lại hỏi ra như thế một vấn đề. Khẽ cười một tiếng, bất quá Thẩm Quy còn chưa mở lời, liền nghe được nữ oa tức giận nói, không cho cười. Đây là cái rất vấn đề nghiêm túc. Thấy thế, Thẩm Quy vội vàng nhấc tay xin tha. Thật tốt, ta không cười. Bất quá, nữ oa tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này loại vấn đề? Ta lúc nào nói ta cảm thấy ngươi rất bạo lực rồi? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ oa gấp, ngươi còn rảo biện. Trước đó ngươi rõ ràng nói ta liền sẽ lấy lực phục ngươi. Đây không phải chê ta bạo lực là cái gì? Thẩm Quy sửng sốt một chút. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Quy giờ khóc giờ cười giải thích nói. Nữ oa tỉ tỉ, ngươi hiểu lầm. Ta kia là tại khen ngươi làm việc ngay thẳng. Không câu nệ tiểu tiết đâu. Ân, chính là như vậy. Mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin. Bất quá. Đang giải thích thời điểm, Thẩm Quy trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút kỳ quái. Nữ oa làm sao đột nhiên để ý như vậy những chuyện này? Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ oa tựa hồ là thở dài một hơi, phất phất tay, nữ oa tựa hồ là lại khôi phục trước kia tư thái. Tốt, không sao, Tiểu Kim, một tiếng kêu gọi, Kim Phượng lên tiếng trả lời từ trên trời giáng xuống. Nhảy lên đi vào Kim Phượng phía sau, nữ oa thản nhiên nói, tốt, lễ vật ta cũng đưa đến, hiện tại ta cũng nên về Hoa Hoàng ngày, ngươi có rảnh rỗi có thể tới Hoa Hoàng ngày ngồi một chút. Nói xong, Kim Phượng một tiếng thanh minh, chở nữ oa hướng thiên ngoại mà đi, nhìn xem nữ oa rời đi thân ảnh, Thẩm Quy vẫn là một đầu dấu chấm hỏi. Hắn vẫn cảm thấy nữ oa biểu hiện hôm nay không đúng. Bất quá ngươi để hắn nói chỗ nào không đúng, hắn còn nói không ra. Mà nữ oa thẹn đạp lên Kim Phượng phía sau lưng bắt đầu, thân thể mềm mại liền có chút run rẩy. Rời đi Thẩm Quy ánh mắt sau, rốt cục nhịn không được phình bụng cười to. Lão nương diễn kỹ thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, cái này Tiểu Ô Quy khẳng định sẽ cảm thấy mình thích hắn đi. Cũng thật là chờ mong đến tiếp sau phát triển đâu, nằm tại Kim Phượng trên lưng. Nữ oa hừ lạnh một tiếng. Hừ, vậy mà nói lão nương ta sẽ chỉ lấy lực phục người. Nhìn lão nương ta không ngay ngắn chết ngươi. Cảm nhận được trên lưng nữ oa động tĩnh, Kim Phượng im lặng hướng về thiên ngoại bay đi. Mà tại Kim Phượng trên lưng, nữ oa tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì tốt chơi sự tình. Cực kỳ ác thú vị cười.